Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, rốt cục cấp 30. Không có nhiệm vụ chính tuyến. Phòng làm việc mỹ nữ lão bản cũng lên tiếng để Lý Minh chuyên tâm luyện cấp. Hiện tại hắn đã ký kết chuyên nghiệp đoán tạo sư hợp đồng về sau. Cho dù là phòng làm việc không có bố trí nhiệm vụ, hắn cũng có coi như không tệ lương bổng có thể cầm. Này mới khiến hắn an tâm lại. Liên tục 2 ngày thời gian, Lý Minh ban ngày thì cùng đội ngũ cùng một chỗ luyện cấp. Buổi tối còn thừa thời gian dùng để một mình cày quái. Điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đợi đến ngày thứ 3 mới online, hắn đã là cấp 29-89% điểm kinh nghiệm. Mắt thấy sắp lên tới cấp 30, lần nữa đổ bộ linh giới. Lý Minh cùng Phạm Hoa đi vào các đội hữu tuyển định luyện cấp vị trí. Hai vị mỹ nữ cùng 3 cái đồng đội sớm đã chờ đợi đã lâu. Hôm qua lên tới cấp 30 người chơi không ít. Hôm nay đều tại thanh lý nhiệm vụ chính tuyến, chuẩn bị tiến về Hoàng Thành. Phạm Hoa nói ra, vậy ta còn thiếu một chút. Các ngươi lên tới cấp 30 liền đi làm nhiệm vụ a. Ta sẽ rất mau đuổi theo tới. Avril Lavigne cười nói, nàng hiện tại mỗi ngày theo cày quái, đẳng cấp cũng tại đuổi sát các đội hữu, hiện tại đã đến cấp 27. Đồng thời 2 ngày này, Avril Lavigne thế mà cùng Đần Tiểu Trư liên hệ về sau, thu hoạch được làm nhiệm vụ cơ hội, theo liên tục hoàn thành 3 cái boss nhiệm vụ, trên thân trang bị cũng không ngừng đổi thành cực phẩm, thực lực thẳng tắp tăng lên. Liền Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái đều hâm mộ Avril Lavigne. Người dung mạo xinh đẹp lại biết phóng điện. Không chỉ có luyện cấp có người mang, nhiệm vụ có người giúp đỡ. Liền trên thân trang bị đều có người đưa cho nàng. Chuẩn bị luyện cấp, sáng hôm nay nắm chặt hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức dẫn theo thuẫn bài bắt đầu dẫn quái. Các đội hữu khóa chặt quái vật triển khai công kích. Trong đội ngũ điểm kinh nghiệm tối cao Lý Minh, rất nhanh liền đem còn thừa một chút xíu kinh nghiệm cột tràn ngập. Leng keng một tiếng, quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hắn đã tăng lên tới cấp 30. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã chính thức đạt tới cấp 30. Hoàn thành địa đồ sắp hướng ngài mở ra. Xin ngài tìm kiếm trấn thủ đại nhân mở ra hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã có lần thứ 2 chiến đấu nghề nghiệp tấn cấp tiêu chuẩn. Xin ngài tìm kiếm hoàn thành chiến đấu đạo sư tiếp nhận nghề nghiệp tấn thăng nhiệm vụ. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã có sinh hoạt nghề nghiệp tiến giai tiêu chuẩn. Mời tiến về Hoàng Thành tìm kiếm chuyên nghiệp đạo sư xác nhận nhiệm vụ. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đạt tới cấp 30. Các loại mới trò chơi hệ thống sắp bắt đầu. Mời tiến về Hoàng Thành tìm kiếm đối ứng NPC quản lý nhân viên mở ra. Vừa lên tới cấp 30, Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra chuỗi dài hệ thống nhắc nhở tin tức. Nhìn hắn hoa mắt. Các người chơi đạt tới cấp 30 về sau, mới có tiến vào hoàng thành tư cách. Nếu không dù cho chính mình chạy đồ tiến về, cũng sẽ bị trấn thủ địa đồ cửa khẩu NPC ngăn lại. Chúc mừng Minh ca, rốt cục cấp 30. Ngươi bây giờ vẫn còn đẳng cấp thứ nhất tập đoàn đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, chúng ta còn thiếu một chút, nhiều nhất một cái nửa giờ. Tất cả mọi người có thể cấp 30. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lý Minh cũng không có trực tiếp rời đi. Tiếp tục theo đội ngũ cùng một chỗ phát ra. Quả nhiên chỉ có 24 phút. Các đội hữu liên tiếp bắt đầu thăng cấp. Từng cái tại quang trụ chiếu rọi xuống. Theo sát Lý Minh cước bộ tăng lên tới cấp 30 đại quan. Dù sao mấy ngày nay bọn họ cũng không có nhàn rỗi. luyện cấp tốc độ không kém nhiều. Thì liền Avril Lavigne cũng tại như vậy nhanh cày quái tốc độ bên trong, lần nữa tăng lên tới cấp 28. Các ngươi đều thăng cấp, ta cũng tranh thủ thời gian tìm đội ngũ tiếp tục luyện cấp. Chúng ta hoàn thành gặp. Avril Lavigne cười nói, theo mỹ nữ cung thủ lui tổ rời đi. Mấy cái đồng đội lập tức hướng về vô tranh cổ thôn phương hướng xuất phát. Đạt tới cấp 30, nhất định phải trợ giúp ẩn cư thần quan xử lý trước cái kia độc giác ma xà. Lần này sẽ không để cho chúng ta đánh quái a. Gia Lạc Bỉ Hải Đài y nguyên đối cái kia hung hãn boss lòng còn sợ hãi. Hẳn là sẽ không, đây chính là cấp 50 linh thú đầu lĩnh. Khác nói chúng ta mới cấp 30, coi như đến cấp 50 cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Nhân thiện bị chư khi cười nói, đi liền biết, Lý Minh cười nhạt một tiếng, mang theo các đội hữu xuyên qua vài miếng địa đồ, nhanh chóng đi vào trên sườn núi cổ lão thôn xóm, đi qua thôn cửa, đi vào bị nhóm lớn các người chơi chen chúc ở giữa ẩn cư thần quan. Hiện tại là tổ đội nhiệm vụ, chỉ cần đội trưởng cùng hắn đối thoại liền có thể, nếu như thỏa mãn hệ thống quy định nhiệm vụ yêu cầu. Lần này nội dung chính tuyến mới sẽ lập tức khởi động. Tôn kính thần quan đại nhân, ta đã lên tới cấp 30. Hiện tại tổ đội đến đây hy vọng đạt được ngài trợ giúp. Lý Minh cung kính nói ra, tiểu hỏa tử rất không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh. Đã ngươi đã thỏa mãn lão phu điều kiện, như vậy chúng ta thì cùng đi thu phục đầu kia ma xà. Ẩn cư thần quan cười nói, bạch, Lý Minh trước mắt bạch quang lóe lên, đối thoại giao diện trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe bên trong, ẩn cư thần quan trên thân thể bắn ra một đoàn kim sắc ánh sáng. Tại Lý Minh cùng các đội hữu trước người biến ảo thành một cái khác ẩn cư thần quan. Mang lên ngươi đội ngũ, giúp lão phu dẫn đường đi. Ẩn cư thần quan vừa cười vừa nói, các đội hữu đều rõ ràng, đây là bọn họ chuyên trúc nhiệm vụ NPC. Chỉ cần mang theo hắn tiến về ma xà xào huyệt ở chỗ đó, liền có thể chính thức mở ra nhiệm vụ. Lý Minh để Phạm Hoa cùng Hải Đái tại phía trước dẫn đường, bắt đầu tiến về phía trước phát. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ này đội ngũ có vẻ như chỉ có bọn họ một cái. Cần đối đạt tới cấp 30 các người chơi, rất nhiều còn tại cùng mê cung sơn cốc phân cao thấp. Có biết rõ ràng mê cung thiết lập người chơi, cũng còn tại pháo đài chỗ đó tìm kiếm chạm gác ma ảnh manh mối. Luận nhiệm vụ tiến độ lời nói, Lý Minh chi đội ngũ này hẳn là hàng tại trước mắt vị thứ nhất. Dùng không bao lâu, đem về có càng nhiều đội ngũ đến đây phát động nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Mà lại nhiệm vụ này có chút kỳ quái, chỉ có một cái boss. Toàn bộ Hoàng Sa Trấn các người chơi đều muốn giết nó. Đến lúc đó boss đoán chừng hội bận không qua nổi. Đi qua Phạm Hoa giải thích, Lý Minh mới hiểu được. Ba cái boss thuộc về cửa khẩu hình nhiệm vụ. Các người chơi kết thúc không thành lời nói, cũng không ảnh hưởng cấp 25 phát động nội dung chính tuyến. Bởi vì ba cái boss quan hệ đến hai nơi tư nguyên cùng một chỗ thần bí nhiệm vụ tràng cảnh phát hiện. Mà lần này đối phó ma xà lại là bình thường nhiệm vụ chính tuyến, là mỗi người đều phải làm không thể nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Lần này độc giác ma xà boss coi như bị bỏ xuống, cũng sẽ không gián đoạn đổi mới, thỏa mãn các người chơi nhiệm vụ yêu cầu. Cho nên nhiệm vụ lần này thì đừng hy vọng từ trên người ma xà thu hoạch được tốt bao nhiêu chiến lợi phẩm. Các đội hữu phía trước dẫn đường, Lý Minh cùng tịch mịch như yên bồi tiếp thần quan bên người. Đi qua cửa thôn lúc, kim quang lần nữa lóe lên, cửa thủ hộ cũng xuất hiện một bóng người, đi theo bọn họ tiếp tục tiến lên. Đây là lão phu thủ vệ, lão phu đi chỗ nào hắn cũng đi chỗ nào, đã đi theo lão phu trên trăm năm. Ẩn cư thần quan cười giải thích nói xong câu đó, hắn liền không lên tiếng nữa. Mặc kệ các đội hữu như thế nào đặt câu hỏi, thần quan một mực tại thủ vệ cùng đi theo các người chơi một đường tiến lên, bởi vì không cách nào trở về thành, Lý Minh mấy người cũng chỉ có thể lựa chọn đi ngang qua địa đồ. Hướng về xa cốc mê cung phương hướng không ngừng tiến lên. Thời gian sử dụng 40 phút đồng hồ, bọn họ cuối cùng là theo Hoàng Sa trấn phía tây đến phương nam xa cốc cửa vào trước. Một đường tiếp tục xuyên qua xa cốc, nhìn đến vô số các người chơi tại mê cung giống như trong hạp cốc vừa đi vừa về tán loạn. Các đội hữu cười trước ngửa sau lật, đồng thời đối Lý Minh lực quan sát cũng ở trong lòng thầm thầm bội phục. Rất nhanh, đội ngũ xuyên qua mê cung xuất hiện tại một đầu hạp cốc cuối cùng pháo đài phía trước. Trấn thủ đô úy sớm liền đạt được thủ hạ thông báo, mang theo đại lượng binh lính tại cửa ra vào làm hai hàng cung kính nghênh đón. Đương nhiên, bọn họ nghênh đón đối tượng là thần quan đại nhân, đối các người chơi cũng không có như thế lễ phép. Ti chức tham kiến thần quan đại nhân, trấn thủ đô úy khom lưng hành lễ nói, nghe nói các ngươi bên này có ma vật quấy phá, ngươi tiếp tục trấn thủ pháo đài, lão phu giúp ngươi hàng phục nó là được. Thần quan phất phất tay, nhanh chân đi hướng pháo đài cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.